Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Huyền Bất Cứu Phi Khắc Bất Cải Mệnh, Đông Thắng Thần Châu Tốt, hy các loại thường hy cũng cảm thấy như vậy, các nàng hiện tại cũng tại Đông Thắng Thần Châu, lại nói, vận khí loại vật này, có đôi khi cầu thị không cầu được. Bởi vì cái gọi là hạn chết úng lụt chết úng lụt chết. Có người đau khổ truy cầu nữ thần may mắn nhưng là nữ thần may mắn lại đối bọn hắn chẳng thèm ngó. Tới, nhưng là có người đối nữ thần may mắn chẳng thèm ngó tới nữ thần may mắn lại vẫn cứ liền chủ động. Tìm tới bọn hắn, còn chính mình nhấc lên nhỏ váy. Cho nên nói, nữ thần may mắn nhưng thật ra là M. Khụ khụ. Hồng Hoang bên trên đã có côn bằng loại này đến chỗ nào đều không gặp được bảo bối thằng xui xẻo. Tự nhiên cũng có đi đến đâu đều có thể gặp được đồ tốt tự mang nhân vật chính quang hoàn nhân vật. Hy các loại thường hy liền là loại người này. Hai người bọn họ sơ xuống Hồng Hoang thời điểm hai mặt mộng bức. Không biết con đường phía trước ở phương nào. Nhưng bởi vì cái gọi là đường dài còn lắm gian truân. Mò mẫm cơ tám đi là được rồi. Đi dạo sau một thời gian ngắn, biết đường toàn bộ nhờ trực giác hai tỷ muội trước trước sau sau nhưng là gặp không ít bảo bối. Trong đó bao quát mấy món linh bảo, mặc dù phẩm cấp không cao, còn có một số linh căn, nhưng là mặc dù được không ít bảo bối, nhưng là trong minh minh cảm ứng nhưng là để các nàng minh bạch. Những này đều chỉ là khai vị thức nhắm. Các nàng cơ duyên chân chính còn chưa tới đâu. Thế là, đắc ý đem một đống bảo bối thu lại. Hy các loại thường hy tiếp tục mò mẫm cơ tám đi dạo. Không đúng, là tìm kiếm cơ duyên của mình. Một ngày này, côn bằng tiếp tục tại Đông Thắng Thần Châu loạn đi dạo. Đột nhiên, hắn cảm thấy phụ cận thiên địa nguyên khí có chút dị động. Nhíu mày! Côn bằng bấm ngón tay tính toán, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Trái tim nhỏ của hắn hơi run một chút, này khí tức, cái này chấn động, chẳng lẽ là bản tọa rốt cục lúc tới vận chuyển, đụng vào linh bảo xuất thế? Nghĩ đến cái này khả năng, côn bằng lập tức kích động, hoa ha ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta côn bằng thế mà cũng có một ngày này. Hiện tại ta chỉ muốn nói một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, chờ ta côn bằng đi lấy bảo bối, ta, côn bằng, nghiêu bê, nội tâm cuồng tiếu 3000 âm thanh, côn bằng lần theo thiên địa nguyên khí chấn động mà đi, hôn hôn tiểu bảo bối, bản tọa đến rồi, nguyên khí chấn động nơi phát ra là một chỗ u tích tiểu sơn cốc. Côn bằng rất kích động, côn bằng đi tới tiểu sơn cốc, côn bằng biến thành tư mã mặt, chỉ thấy trong sơn cốc, hai cái bộ dáng giống nhau đến mấy phần nữ tử đang đứng tại một chỗ trước vách đá. Linh khí chấn động liền là theo vách đá trung truyền tới. Côn bằng cảm thấy mình trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái. Kia là tâm động, phi, kia là cảm giác đau lòng. Lão Tạc Thiên, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Đã không phải thuộc về ta bảo bối. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn để ta cảm giác được? Côn bằng không hiểu muốn khóc. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình rốt cục lúc tới vận chuyển. Nhưng là sự thật chứng minh. Huyền bất cứu phi khắc bất cải mệnh. Phi tù vĩnh viễn không có khả năng biến thành Âu Hoàng. Thời gian trở lại trước đây không lâu, một ngày này, hy các loại thường hy nhặt bảo bối nhặt mệt mỏi, liền định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Các nàng phát hiện phía trước cách đó không xa có một chỗ sơn cốc phong cảnh giống như không sai. Thế là liền tới đến chỗ kia sơn cốc, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau đó, các nàng vừa mới tiến sơn cốc. Liền cảm giác được một cỗ không hiểu cảm hóa theo trong sơn cốc truyền đến. Trước đó tại nhặt được bảo bối trước đó, các nàng cũng có loại cảm giác này, chỉ là chưa từng có mãnh liệt như vậy qua. từ nơi sâu xa, các nàng cảm thấy có thể là sư phụ trong miệng cơ duyên đến. Thế là, hai người bọn họ liền thuận cảm ứng đi tới chỗ này trước vách đá. Mà liền tại hy các loại thường hy đi vào vách đá chỗ về sau. Một cỗ kịch liệt linh lực ba động liền từ vách đá trung truyền ra. Phảng phất có thứ gì muốn theo vách đá trung đi ra. Mà cái này, liền là Côn Bằng cảm giác được thiên địa nguyên khí dị thường thời điểm. Ếch, chân tướng thực sự là quá tàn khốc. Chúng ta vẫn là nói cho Côn Bằng. Phi, ta nói là chúng ta vẫn là đừng để Côn Bằng biết đi, mặc dù nói thật dũng sĩ nếu dám tại trực diện. Thảm đạm nhân sinh, nhưng là nếu như Côn Bằng biết chân tướng, đánh giá sẽ trước chặt người nào đó lại dùng người nào đó máu tươi trên mặt đất viết một cái to lớn. Thảm, chữ đi, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Nhưng là, liền xem như không biết chân tướng của sự thật. Hiện tại Côn Bằng vẫn là rất biệt khuất. Ngay lúc này, hắn mơ hồ nghe được trước vách đá một thiếu nữ nói ra. Tỷ tỷ, chúng ta giống như lại gặp được bảo bối ai. Thật đơn giản một cái, lại, chữ, lại như là một thanh kiếm sắc đồng dạng đâm thẳng Côn Bằng đã vết thương chồng chất tâm linh. Côn Bằng kém chút cắn nát răng. Ta nhẫn, ai, tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta vì cái gì đến chỗ nào đều có thể gặp được bảo bối đâu. Mấy ngày nay nhặt bảo bối nhiều lắm, ta đều nhanh chứa không nổi nữa nha. Rát băng, Côn Bằng thành công cắn nát chính mình hai viên răng. Trong lòng của hắn âm thầm tự nhủ, bản tọa là yêu sư, bản tọa phải có khí độ. Nhẫn, quay người lại, Côn Bằng liền muốn rời khỏi. Lúc này, một đạo khác thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Ếch, tỷ tỷ cái này cũng không buông được. Nếu không chúng ta ném một điểm đi. Nếu không quay đầu nhặt được cái khác, bảo bối khả năng liền không buông được. Rát băng, Côn Bằng thành công đem miệng đầy răng cũng cắn nát. Quay người lại, Côn Bằng biểu thị em đi lão tử không đành lòng. Âu Hoàng coi như xong. Báo biển, nhất là đi ra phơi phải chết được chứ. Tiến lên một bước, phi tù vô tận không phải khí đều chuyển hóa thành đôi báo biển lửa giận. Mà tại Côn Bằng thả ra khí thế của mình sau, trong sơn cốc hy cùng thường hy rốt cục phát hiện Côn Bằng tồn tại. Nhìn xem nhìn qua liền rất tức giận Côn Bằng, thường hy lặng lẽ meo meo co lại đến hy cùng sau lưng. Nhược khí mà hỏi, tỷ tỷ, hắn là ai a? Nhìn thật là đáng sợ bộ dáng. Hy cùng cau mày trên dưới quan sát một chút Côn Bằng. Nghiêm túc lắc đầu. Không biết, Côn Bằng, thật vất vả áp chế xuống táo bạo nội tâm. Côn Bằng nghiêm nghị nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là bảo vật người có đức chiếm lấy. Hôm nay nơi này xuất thế kiện bảo bối này. Bản tọa muốn, hai người các ngươi, vẫn là nắm chặt rời đi đi. Ai, tỷ tỷ, hắn cũng là bị kiện bảo bối này hấp dẫn tới ai. Làm sao bây giờ? Thường Hy lại đi hy cùng sau lưng co lại co rụt lại. Mà lại, hắn nhìn qua thật đáng sợ ai. Nếu không chúng ta đem kiện bảo bối này tặng cho hắn đi. Dù sao chúng ta đã nhặt được không ít bảo bối. Cũng không thiếu món này. Mặc dù Thường Hy là tại cùng hy cùng nói chuyện. Nhưng là Côn Bằng cảm giác vết thương mình từng đống nội tâm lại trúng một tiễn. Sau đó hắn liền thấy. Đối mặt Thường Hy loại này hắn thấy là như thế hoang đường đề nghị. Hy cùng thế mà rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó thế mà còn gật đầu. Được chứ, lên tiếng. Hy cùng nhìn về phía Côn Bằng nói. Đã vị lão tiên sinh này muốn kiện bảo bối này. Mà tỉ muội chúng ta cũng không thiếu loại bảo bối này. Kiện bảo bối này liền tặng cho lão tiên sinh đi. Lão tiên sinh. Côn Bằng khóe mắt hung hăng rung động mấy cái. Ta chỗ nào già? Người con mắt nào nhìn ra ta già? Còn có, bản tọa không phải là muốn bảo bối, mà là muốn giáo huấn ngươi nhóm hai cái báo biển a hồn đảm. Kết quả các ngươi thế mà để như vậy dứt khoát. Kia bản yêu sư dùng cái gì lý do đi giáo huấn ngươi nhóm?